Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1305, vượt qua thiên tôn, góc truyện audio.com, chương 1305, vượt qua thiên tôn, sân đấu mấy trăm triệu một mảnh yên tĩnh, hố sâu thật lớn thiêu đốt ngọn lửa, nham thạch đều hòa tan thành dung nham, sóng nhiệt khủng bố từng đợt ập tới. Độ nóng phạm vi mấy chục dặm giống như lò lửa, tiểu ma tiên ở trong hố sâu thân thể đều bị dung nham bao phủ, căn bản nhìn không rõ ràng. Sự mạnh mẽ của Lâm Minh vượt ra đoán trước của mọi người, hắn với thiêu đốt tinh huyết làm giá phải trả ở pháp tắc hệ hỏa vượt qua tiểu ma tiên. Tiểu ma tiên thua rồi. Không thua, nàng chỉ là bị đánh trúng bị thương mà thôi. Thực lực của tiểu ma tiên so với chúng ta nghĩ còn mạnh hơn, tuy nhiên Lâm Minh càng biến thái. Dưới loại tình huống này, không ngờ cũng áp chế tiểu ma tiên. Mọi người đang nói, dung nham trong hố sâu đột nhiên nổ tung, tiểu ma tiên giang hai cánh, vọt thẳng ra. Trong nháy mắt Lâm Minh công kích tới, nàng khép hai cánh lại cộng thêm chân nguyên hộ thể cứng rắn chịu một đòn này. Cánh của Hắc Phượng Hoàng trưởng thành chân chính, mức độ chắc chắn vượt qua thiên tôn linh bảo. Luận công kích nó có thể cắt một thế giới, luận phòng ngự nó có thể chịu đựng một đòn toàn lực của thiên tôn. Tiểu ma tiên vẫn còn nhỏ tự nhiên không có năng lực như vậy, nhưng là cánh của nàng cũng đã đạt tới tiêu chuẩn linh khí thượng phẩm. Đây là vũ khí ẩn tính của nàng, tiến có thể công lui có thể phòng. Tiểu ma tiên lúc này, hai cánh nhuốm máu, quần áo của nàng cũng có tổn hại rất nhỏ. Gương mặt xinh đẹp hơi hơi tái nhợt mang thêm cho nàng mấy phần cảm giác đẹp đẽ. Tuy rằng chịu đựng một đòn này của Lâm Minh nhưng là nàng bị thương không nhẹ. Nhìn thấy tiểu ma tiên lao ra hố sâu, Lâm Minh hít một hơi khí lạnh. Thân thể thần thú quả nhiên biến thái. Huyết mạch Hắc Phượng Hoàng mang đến cho tiểu ma tiên không chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc và độ hòa hợp ngọn lửa, càng có thân thể mạnh mẽ. Lực phòng ngự thân thể của tiểu ma tiên tuyệt đối không kém so với Lâm Minh, muốn một đòn đánh bại nàng cơ bản không có khả năng. Cuồng phong nổi lên bốn phía, tiểu ma tiên quần áo bay bay, tóc đen bay múa, quần áo tổn hại rất nhỏ, chẳng những không khiến nàng có vẻ chật vật ngược lại có một vẻ đẹp khác. Tiểu ma tiên nhìn Lâm Minh, lên tiếng, ngươi là người thứ nhất trong võ giả cùng cảnh giới thương đến ta. Tiểu ma tiên thanh âm to rõ truyền khắp toàn trường, không ai cho rằng lời nói của nàng có bất kỳ chỗ phóng đại nào, tiểu ma tiên có thể nói vô địch đồng cảnh giới. Mà Lâm Minh kia cũng là như thế, ngươi cũng là người thứ nhất trong võ giả cùng cảnh giới ép ta đến loại trình độ này. Lâm Minh không thể không khâm phục thiên phú của tiểu ma tiên. Một đòn vừa rồi hắn quả thật là hơi chiếm thượng phong, nhưng là đừng quên tiểu ma tiên chỉ có 26 tuổi. Nếu lại cho tiểu ma tiên thời gian 5 năm, để nàng trưởng thành lên, như vậy thực lực của nàng sẽ không thể tưởng tượng. Thần vực đệ nhất hội võ lần này, người thiên phú mạnh nhất, tương lai thành tựu cao nhất có lẽ không phải Băng Mộng, không phải Hành Si mà là tiểu ma tiên. Lâm Minh trừ phi tiến thêm một bước lĩnh ngộ ý cảnh 33 tầng trời, đi lên con đường của phong thần thiên tôn năm đó, nếu không ở mặt thiên phú hắn cũng không sánh bằng tiểu ma tiên. Tiểu ma tiên nhìn Lâm Minh, sau người nàng trống rỗng xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này giống như ngân hà mênh mông, chậm rãi xoay tròn. Đây là, Hấp Thiên Ma Công, người xem ở đây phát ra tiếng kinh. Góc truyện audio.com, hô, Hấp Thiên Ma Công thần võ vô thượng do Ma Thủy Thiên Tôn sáng lập, công pháp ác độc vô cùng. Nếu là Ma Thủy Thiên Tôn thi triển ra, có thể trong nháy mắt hút khô khí huyết và sức sống của trên trăm triệu sinh linh. Bởi vì bộ công pháp này, Ma Thủy Thiên Tôn hung danh rõ rệt, năm đó khi hắn vẫn là cảnh giới thánh chủ cũng đã sáng lập Hấp Thiên Ma Công hình thức ban đầu. Hắn khi đó thế lực giới vương cũng không dám trêu chọc. Tiểu ma tiên muốn thi triển ra Hấp Thiên Ma Công rồi, không biết Lâm Minh có thể đỡ được hay không? Hơi khó, đừng nhìn Lâm Minh vừa rồi chiếm thượng phong, nhưng là chân chính trạng thái của hai người bọn họ hiện tại ai tốt hơn còn không chính xác, ta cảm ta ấy nội tình của tiểu ma tiên càng thâm hậu hơn một chút. Vừa rồi tiểu ma tiên quả thật bị thương, nhưng là thân thể thần thú mạnh mẽ biết bao, bị một chút thương cũng sẽ không quá ảnh hưởng sức chiến đấu. Mà Lâm Minh vừa rồi chiếm thượng phong không giả, nhưng cũng thiêu đốt tinh huyết. Sinh môn tuy rằng có thể khôi phục khí huyết lực của võ giả, nhưng cũng cần thời gian. Tinh huyết bản mạng không thể một mực thiêu đốt, nói cách khác trạng thái toàn thắng của Lâm Minh vừa rồi không thể bảo trì kéo dài. Lốc xoáy màu đen càng chuyển càng nhanh, ở trong cuồng phong tiểu ma tiên mái tóc dài đen dựng thẳng bay xõa, giống như một đóa hồng đen nở rộ. Lâm Minh, thân thể hắc phượng của ta vẫn chưa hoàn thành lột xác, một khi lột xác đánh bại ngươi rất thoải mái. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng phải từng trải thần phượng cửu biến, cũng chính là 9 lần niết bàn. Mỗi một lần niết bàn đều là một lần tắm lửa sống lại. Phượng Hoàng tắm lửa sống lại sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhưng mà Phượng Hoàng chân chính hoàn thành 9 lần niết bàn đã ít lại càng ít. Phượng Hoàng 6 biến, 7 biến thực lực đã phi thường nghịch thiên rồi. Tiểu ma tiên hiện tại ngay cả biến thứ nhất đều chưa hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành biến thứ nhất tiểu ma tiên cũng sẽ trải qua thiên kiếp mà máu thịt toàn thân nàng tắm lửa thiêu đốt cũng sẽ khiến thực lực của nàng tăng tiến vùn vụt đạt được năng lực thiêu đốt tinh huyết. Tiểu ma tiên như vậy sẽ phi thường khủng bố. Mục tiêu của ta là vượt qua cảnh giới tiên tôn, ta sẽ không để ngươi cản trở con đường phong thần của ta. Tiểu ma tiên lời ra kinh người, rất nhiều người xem nghe thấy lời của nàng đều kinh hãi không hiểu. Vượt qua cảnh giới tiên tôn, thiên tài tuyệt đỉnh bình thường lập chí trở thành giới vương giới lớn đều đã là chí hướng rất giỏi rồi, nếu nói lập chí trở thành tiên tôn, hơn phân nửa sẽ bị người chê cười. Ngay cả Bạch Nhiêu cũng không có dũng khí nói vậy, nhưng hiện tại tiểu ma tiên nói, dĩ nhiên là vượt qua tiên tôn. Điều này khiến cho người ta sao có thể không khiếp sợ. Rất nhiều người không khỏi suy nghĩ, trên thiên tôn còn có cảnh giới sao? Từ xưa cảnh giới thiên tôn đã thần bí vô cùng, trên thiên tôn chính là đỉnh võ đạo hư vô mờ mịt trong đồn đãi sao? Tiểu ma tiên này quá ngông cuồng, trên thiên tôn là cảnh giới gì còn chưa biết, từ xưa đến nay sợ là đều chưa từng có người đạt tới. Đừng vội có kết luận, lịch sử thần vực lâu đời đến không thể tưởng tượng, moi lại làm sao biết trong lịch sử chưa từng có người vượt qua thiên tôn. Ta từng nghe nói qua thời đại thượng cổ 3.6 tỷ năm trước từng có cường giả tuyệt thế bị hoài nghi đã vượt qua thiên tôn. Mà, góc truyện audio.com, tiểu ma tiên này tuyệt đối là thiên tài thứ nhất thần vực 100 triệu năm tới nay. Nàng vượt qua thiên tôn chưa chắc không có khả năng. Không sai, tiểu ma tiên có thể ở trường hợp này nói ra lời vượt qua thiên tôn, đó hơn phân nửa là trên thiên tôn thật sự còn có cảnh giới thần bí. Đối với mọi người ở đây mà nói, thiên tôn đã hư vô mờ mịt, trên thiên tôn lại càng không thể lý giải. Lúc này ở phía sau tiểu ma tiên, lực lượng của lốc xoáy màu đen đã kéo lên đến mức tận cùng. Lâm Minh, nhắc nhở ngươi một chút, hấp thiên ma công là một loại công pháp bá đạo vô cùng, có thể hấp thu hết thảy chân nguyên. Pháp tắc hệ hỏa của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cũng không khắc chế được hấp thiên ma công. Hơn nữa ta không thể hoàn toàn khống chế lực lượng của hấp thiên ma công, một khi dùng ra có thể sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu đối với thế giới trong cơ thể ngươi. Nếu ngươi hiện tại nhận thua còn kịp, tiểu ma tiên trong khi nói chuyện chậm rãi lui vào trong lốc xoáy cùng vòng xoáy màu đen này hòa làm một thể. Nhiều lời vô ích ra chiêu đi, Lâm Minh toàn thân chiến ý sôi trào, từ sau khi đến thần vực đây là một trận chiến sảng khoái đầm đìa nhất của hắn, tất cả thủ đoạn ra hết. Vậy thì đừng trách ta. Hấp thiên ma công, trong khoảnh khắc đó, phạm vi 100 dặm chung quanh tất cả nguyên khí thiên địa toàn bộ thổi quét hướng tiểu ma tiên. Một luồng lực lượng khủng bố bao phủ Lâm Minh, bừa bãi cướp đoạt chân nguyên trong cơ thể hắn. Luồng lực hút này, Lâm Minh toàn thân chân nguyên nội liễm, cây non tà thần chấn áp thế giới trong cơ thể, nhưng mà hắn vẫn phát hiện nền tảng thế giới của chính mình có xu thế buông lỏng. Hấp thiên ma công quả nhiên bá đạo. Lâm Minh rõ ràng, một khi hắn không thể ổn định thế giới trong cơ thể, để cho thế giới hỏng mất như vậy thật sự sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu đối với hắn. Cây tà thần cũng không thể chấn áp, Lâm Minh trong lòng kinh hãi, hắn dùng cây tà thần chấn áp thế giới trong cơ thể, vẫn là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Công pháp thiên hạ, một vật hàng một vật giữa các công pháp khắc chế lẫn nhau, nhưng là không có một hệ công pháp nào là vô địch. Lâm Minh dùng cây tà thần áp chế Phượng Hoàng chân thể và pháp tắc hệ hỏa tầng 5 viên mãn của tiểu ma tiên, đó là bởi vì cây tà thần chính là quân vương hệ hỏa, có thể khắc chế ngọn lửa. Nhưng là hiện tại, đối mặt với hấp thiên ma công, cây tà thần liền vô dụng. Bởi vì hấp thiên ma công vừa không phải pháp tắc hệ hỏa cũng không phải pháp tắc lôi đình mà là thuộc loại cắn nuốt và hắc ám. Người còn không nhận thua, vậy thì muộn rồi. Tuy rằng Lâm Minh lúc trước cũng từng có hiềm nghi dùng lời nói mạo phạm tiểu ma tiên, tuy nhiên tiểu ma tiên cũng khâm phục thiên phú và thực lực của Lâm Minh, xem như tinh tinh tương tích. Nàng nhắc nhở đến một bước này đã là hết lòng hết dạ. Hừ, gian ngoan mất linh, đừng trách ta nữa. Tiểu ma tiên 10 ngón liên tục động, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm ấn quyết màu đen. Những ấn quyết này toàn bộ dung nhập vào trong vòng xoáy, lốc xoáy màu đen bắt đầu ép hướng Lâm Minh. Khoảnh khắc đó, Lâm Minh nắm chặt Phượng huyết thương, chân nguyên của hắn không ngừng từ thế giới trong cơ thể trôi đi. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần lại qua thời gian 10 giây hắn sẽ bị hút sạch lực lượng, kế đó trực tiếp tổn thất bản mạng chân nguyên và khí huyết lực. Đó chính là tổn thất vĩnh cửu. Góc truyện audio.com, không thể bù lại, chỉ có thể liều chết ra sức một đòn cuối cùng, không thể đánh bại tiểu ma tiên chính là ta thua. Lâm Minh hiện tại cũng chỉ có thiêu đốt tinh huyết rồi, sau đó vận dụng thiên đạo phán quyết phát ra một đòn mạnh nhất trực tiếp oanh kích lốc xoáy màu đen kia đánh tan hấp thiên ma công. Khi hắn đang định vận dụng một chiêu này, đột nhiên ở trong linh hồn của hắn một luồng năng lượng thần bí tuôn vào thế giới trong cơ thể hắn. cùng với chân nguyên trong thế giới trong cơ thể hắn dung hợp cùng một chỗ. Đây là, Lâm Minh trong lòng thất kinh, đây là thần nguyên của hệ thống tu thần. Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, trong thân thể của hắn, máu chảy xuôi, năng lượng luyện thể trong kinh mạch cũng trào vào thế giới trong cơ thể hắn. Đây là cương nguyên của hệ thống luyện thể. Khoảnh khắc đó, thần nguyên, cương nguyên, chân nguyên ở thế giới trong cơ thể Lâm Minh dung hợp. Trước đó, Lâm Minh tuy rằng cũng có thể trong nháy mắt đem ba loại năng lượng dung hợp nhưng là lại chưa từng như hôm nay, hai loại năng lượng khác trực tiếp rót vào thế giới trong cơ thể. Bởi vì thế giới trong cơ thể chỉ là lĩnh vực của chân nguyên, tựa như linh hồn chỉ là lĩnh vực của thần nguyên, căn bản không thể liên hệ. Ba loại năng lượng đồng thời trấn áp xuống, thế giới trong cơ thể Lâm Minh trong nháy mắt rồi lại trở nên vững vàng. Cách chương.